tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 199, đừng nghĩ anh cưng chiều em rồi em được nước làm tới. Góc truyện audio.com, đôi mắt Mộ Dung Kiệt thâm trầm đáng sợ, nắm bàn tay thật chặt, có lời gì cứ nói, ít nói nhảm đi. Ngải Tuyết được xử lý tốt vết thương, cầm máu, trở về phòng đã nhìn thấy hai bên giằng co, bầu không khí trở nên nặng nề, các y tá hộ sĩ đứng xung quanh chỉ trỏ. Mẹ Kỳ, sao bác lại xuống giường? Xem Kiệt như không khí, đi một mạch tới bên cạnh mẹ Kỳ hạo đỡ bà. Nhất thời Mộ Dung Kiệt nổi cơn thịnh nộ lên trước sự làm lơ đóa, thì ra là tình cảm cho người mẹ tương lai à, Ngải Tuyết người phụ nữ thay lòng đổi dạ còn không mau tới đây. Mộ Dung Kiệt anh điên đủ chưa, thay lòng đổi dạ có cần nói nghiêm trọng đến thế, chưa gì đã đem nó đội lên đầu tôi. Ngải Tuyết cảm nhận được cỗ khí lạnh từ tim lan tỏa đến lòng bàn tay bàn chân, cô cắn môi dưới, cố gắng khắc chế sự sợ hãi, nhìn đi chỗ khác làm ra vẻ rất bình thường mà nói Mộ Dung Kiệt anh đi đi, sau này tôi không muốn gặp lại anh. Cô chỉ muốn mau mau sớm kết thúc cuộc tranh chấp, anh quá bá đạo đến không thể hiểu nổi. Anh đi, em nói anh phải đi ngay lập tức hả? Ngải Tuyết đừng nghĩ anh cưng chiều em rồi em được nước làm tới. Lạnh giọng nói, con người đen nhánh ánh lên sự nguy hiểm khó lường. Bước nhanh đi tới lôi cô vào trong ngực, đẩy vào tường, hai tay gắt gao vòng qua eo cô, cúi đầu, hôn mạnh bạo. Khí thế bá đạo như vậy, thậm chí còn hung hăng cắn ở trên môi cô, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, trong khoang miệng hai người đầy mùi máu tanh. Tất cả đều bị Kiệt nuốt xuống. Kỳ Hạo trong cơn giận dữ, đã chạy lại tung quả đấm, Kiệt hoàn toàn đắm chìm trong lửa giận vô biên, không hề đề phòng, bụp bị đánh một cái như trời giáng. Đáy mắt Kiệt dần hiện lên sự tàn bạo của một ác ma, Ngải Tuyết nhìn thấy được một tay kéo Kỳ Hạo ra sau Mộ Dung Kiệt, anh đừng làm loạn. Kiệt gầm thét lên, trông mắt em xem hắn quan trọng đến vậy, năm lần bảy lượt che chở cho hắn, Ngải Tuyết, rốt cuộc anh nằm ở vị trí nào trong lòng em, ngay cả hắn cũng không sánh bằng sao. Anh thật ngang ngạnh, vừa tới cái gì cũng không hỏi chỉ biết động thủ, bây giờ tôi rất tức giận, không muốn nhìn thấy anh đi cho tôi. Ngải Tuyết đẩy Mộ Dung Kiệt, nước mắt không cầm được rơi xuống. Cùng cô trải qua nhiều sóng gió, nhưng ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất anh cũng chưa từng dành cho cô, còn có thể tiếp tục sống nữa sao? Cách chương.